Đường Hạo đi tới trước mặt Đường Tam, cầm thiết chùy trong tay hắn, lại nhìn khối sắt đỏ bừng trong lò, đập như ngươi cho dù là một năm cũng vô pháp cho nó biến thành nhỏ như nắm tay. Đường Tam ngẩng lên nhìn phụ thân cao lớn, ta đây nên làm như thế nào? Đường Hạo lãnh đạm nói cho ta biết, trong khi ngươi huy động bố đập nó, chỗ nào của thân thể phát lực đầu tiên? Đường Tam suy nghĩ một chút nói, hẳn là eo, từ phần eo tới lưng, sau đó lại kéo cánh tay lên mà nện. Đường Hạo cũng không có khẳng định hoặc phủ nhận thuyết pháp của Đường Tam, tiếp tục hỏi, thân thể con người ngoại trừ đại não thì chỗ nào là trọng yếu nhất? Là trái tim. Đường Tam không chút do dự trả lời. Trái tim và đại não đồng dạng là địa phương trong nháy mắt chí mạng, mà đại não có xương đầu bảo vệ, còn trái tim chỉ có da cùng cơ thể mà thôi. Làm Đường môn đệ tử, đối với cấu tạo của cơ thể người hắn rất rõ ràng, dùng ám khí đâm xuyên tâm tạng địch nhân là hữu hiệu nhất, cũng là phương pháp đơn giản nhất làm chết người. Đường Hạo dừng lại một chút mới nói, vậy ngươi lại cho ta biết, một người có mấy trái tim? Đường Tam giật mình nhìn hắn, có chút không hiểu được. Người có mấy trái tim còn phải nói sao? Trả lời ta. Đường Hạo lạnh lùng nhìn hắn, áp lực từ vóc người cùng khí tức làm cho Đường Tam có chút không thở nổi. Đường Hạo lắc lắc đầu, nói, không, ngươi sai rồi. Nhớ kỹ, con người có ba trái tim, mà không phải là một, ba khỏa. Đường Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Hạo, không rõ ý tứ của hắn là gì. Đường Hạo đảo cái bố trong tay, dùng cán bố chạm vào hai tiểu thối của Đường Tam. Ở chỗ này, hai chân trên cơ thể con người chính là trái tim thứ hai và thứ ba. Một người, nếu muốn đưa toàn bộ lực lượng phát huy đến, vậy nhất định là kết quả vận chuyển của ba khỏa trái tim. Cho nên, phát lực thì cũng không phải lấy eo làm đầu. Ba khỏa trái tim mới là khởi điểm. Khi trái tim trong ngực ngươi nhảy lên là lúc từ hai tiểu thối bắt đầu phát lực, lực lượng truyền lên tới đại thối, trải qua eo, lưng, cánh tay, cuối cùng phóng thích đi ra ngoài. Đây mới phải là toàn lực nhất kích. Trái tim phát lực, eo là trục. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 12, song sinh vũ hồn. Đường Hạo nâng bố trong tay lên quá đỉnh đầu, làm cho Đường Tam lui về sau vài bước. Đồng thời, truy tử trong tay đã điều chuyển quay lại, khẽ quát một tiếng, thân thể bán chuyển, hai chân dán chặt trên mặt đất. Hai tiểu thối không che đậy tại bên ngoài chiếc khố phá lạn trong nháy mắt căng lên, cả người như mãnh hổ xúc thế chỉ đợi bộc phát, chân phát lực, eo chuyển, chiếc bố trong lúc vô hình đã được dẫn quay lại, đương, một tiếng cự hưởng vang lên, trọng trọng rơi vào lên trên khối sắt đỏ rực. Đường Tam hoàn toàn có thể cảm nhận được, đây chỉ là một quá trình của cơ thể con người phát lực, Đường Hạo không có nội lực, càng không có cái gì là vũ hồn phóng thích. Tất cả đều là lực lượng của thân thể, mà khối sắt đỏ rực trước đó nay lại bị đập cho hoàn toàn co lại đến gần 1/3, biến hình cực kỳ rõ ràng. Lấy tiểu thối phát lực, mang lực lượng của thân thể mình liên tiếp thành một cái chỉnh thể, là toàn lực. Thiết chùy trong tay Đường Hạo lại trả về trong tay Đường Tam, ngươi tới một lần. Đường Tam chưa bao giờ nghĩ tới, nghề rèn còn có cách phát lực như vậy. Loại pháp môn phát lực này không chỉ đơn giản là dùng trên nghề rèn, nó hẳn cũng có thể dùng trong đường môn võ học của mình. Hai tay cầm cán búa, học theo tư thế lúc trước của Đường Hạo, hai mắt Đường Tam gắt gao nhìn vào khối sắt bị thiêu hồng, huyền thiên công chậm rãi vận chuyển, xâm nhập trong tiểu thối, hai chân gắt gao dán chặt trên mặt đất. Đường Tam hét lớn một tiếng, lực lượng ở chân cùng huyền thiên công đồng thời phát lực, lực lượng từ tiểu thối bộc phát. Trong nháy mắt lan tràn, phần eo chuyển động, dẫn động tới lưng, tới hai vai, lại tới cánh tay. Hắn rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình trở lên cường đại trước đó chưa bao giờ có. Do tiểu thối bắt đầu bộc phát tới cánh tay, quay thiết chùy chấm dứt, thân thể mình tựa hồ cũng bị cổ đại lực này mang phi đi. Thiết chùy chuẩn xác nện ở trên khối sắt, phát ra một tiếng cự hưởng. Thân thể của Đường Tam cũng bởi vì luân động thiết chùy mà hai chân rời mặt đất. Tiến một bước về phía trước, thiết chùy bắn ngược lên, mặc dù có huyền ngọc thủ hỗ trợ nên trên tay cũng không xuất hiện vấn đề gì, nhưng song trưởng lại bị cố phản lực này làm cho một trận toan ma. May là huyền thiên công kịp thời vận chuyển, cảm giác toan ma mới từ từ biến mất. Hiệu quả có thể trông thấy được, mặc dù Đường Tam bởi vì nguyên nhân tuổi, thêm vào huyền thiên công,

lại nện xuống. Ánh mắt của Đường Tam sáng rực lên, đây rõ ràng là một loại pháp môn tá lực sử lực, lợi dụng thiết chùy và kim trúc va chạm sinh ra phản lực hóa thành một phần lực lượng dưới kích của mình, động tác hoàn mỹ mà dứt khoát, tránh cho phản lực thương tổn tới bản thân với một trình độ lớn nhất, ngược lại tương cố lực lượng này biến thành kích tiếp theo. Bắt đầu từ kích thứ hai, lực lượng của mỗi một kích đều vượt qua toàn lực của Đường Hạo, nhưng vẫn như trước trong sự khống chế của hắn. Động tác của Đường Hạo càng lúc càng nhanh, giống như cuồng phong bão vũ kích lên trên khối sắt. Khối sắt trong quá trình rèn không ngừng biến hình, khiến kẻ khác giật mình chính là vị trí mà Đường Hạo đập cực kỳ chuẩn xác. Mỗi khi bề dày khối sắt bị đập chỉ còn 1/2 ban đầu, sau khi bắt đầu biến thành dạng bẹt, bố rèn trong tay hắn sẽ có một chút đập tại bên cạnh của khối sắt, làm cho nó sinh ra phiên chuyển. Cứ như vậy, khối sắt đều thừa nhận từng bố của hắn, mà không phải đơn thuần bị đập thành một cái đĩa. Sau một lát, 36 bố đã được đập ra. Hai tay Đường Hạo đái động chú tạo chùy trong không trung xoay liên tiếp 3 vòng mới hóa giải hết lực lượng trên búa, thu búa mà đứng. Mặt không hồng, khí không xuyễn, phảng phất như những kích cuồng phong bão vũ trước đó không phải do hắn làm. Cả khối sắt dưới 36 chùy đã nhỏ suốt một vòng, dùng mắt thường rất khó nhìn thấy trong đó tạp chất. Đây mới chính thức là kỹ năng của thợ rèn A, chùy pháp thật tuyệt. Hiểu được chưa? Đường Hạo nhìn Đường Tam đang không ngừng thổi ống bể. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, tá lực dụng lực, trên lý thuyết thì con hiểu. Bất quá, nó tựa hồ không đơn giản. Đường Hạo lạnh nhạt nói, muốn làm được trình độ như ta, chỉ có một biện pháp, thục năng sanh xảo. Đồng thời, ngươi phải nhớ kỹ, nếu đúng là tiến hành rèn một khối kim trúc bình thường, vậy, khi nó nhiều tạp chất nhất cũng chính là lúc nó dễ vỡ vụn nhất, khi đó... Trong khi ngươi rèn thì lực lượng sẽ giảm đi một chút. Khi tạp chất của nó từ từ giảm bớt thì ngươi có thể bắt đầu dần dần gia tăng lực lượng bảo trì nện bố hiệu quả. Lực độ khống chế trong lúc đó mới là mấu chốt. Ngươi tự mình chậm rãi luyện tập đi. Không nên manh mục gia tăng lực độ và tốc độ. Tính chính xác cũng quan trọng. Ít nhất ngươi phải biết rằng một chùy đi xuống sẽ nện ở chỗ nào. Nếu không, lực lượng tiếp tục nện xuống thì có tác dụng gì? Bố rèn một lần nữa trở lại trong tay Đường Tam, Đường Hạo xoay người ra khỏi phụ thân không có nuốt lời, quả nhiên hắn dạy cho mình phương pháp rèn, hơn nữa, từ phụ thân truyền thụ cho mình cái này mà xem, nghề nghiệp gì cũng có huyền bí của mình, đều không phải đơn giản như vậy. Trong hơn nửa tháng thời gian kế tiếp, Đường Tam mỗi ngày đều luyện tập phương pháp rèn mượn lực quay bố mà Đường Hạo dạy hắn, mặc dù hắn có Khống Hà Cầm Long trợ giúp, có Tử Cực Ma Đồng giúp mình xác định vị trí nên búa, nhưng phương pháp rèn này so với hắn tưởng tượng còn khó nắm giữ hơn. Nếu là toàn lực nhất kích, lực lượng mà thân mình sử dụng cũng rất khó khống chế, mượn phản lực, lại khống chế bình hành của thân thể còn muốn bố nện đúng vị trí đúng là khó lại càng khó. Không gia tăng một búa, lực cần khống chế phải gia tăng vài phần, thân thể không ngừng xoay tròn chẳng những làm đại não cảm thấy mê muội, đồng thời... Lực lượng của mỗi một bố đi xuống càng khó khống chế. May là, hắn đã rèn khối thiết quáng với thời gian rất lâu rồi, tạp chất của nó đã rất ít, không dễ dàng bị vỡ vụn. Nếu không, tại khi hắn không cách nào khống chế nặng nhẹ của mỗi bố hạ xuống, sợ rằng đã sớm bị nghiền nát rồi. Nhưng là, trong quá trình luyện tập, Đường Tam đối với sự vận chuyển ứng dụng và phối hợp của Huyền Thiên Công, cùng với Khống Hà Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ cùng Tử Cực Ma Đồng, lại đều phảng phất có sự tiến bộ. Từ ngày đầu tiên chỉ có thể huy động hai bố sẽ rời vị trí, tới hôm nay, nửa tháng sau, hắn đã có thể huy động 7 bố liên tục, chuẩn xác không sai đập vào trên khối sắt nọ, tiến bộ phi thường rõ ràng. Đồng thời, khối sắt tại hắn rèn toàn lực trở nên càng ngày càng nhỏ, mỗi ngày đều có thành quả. Đương nhiên, đây cũng là cùng phương pháp tiểu thối phát lực có liên quan mật thiết, có loại biện pháp phát lực này, tự tiết kiệm sự tiêu hao của Huyền Thiên Công rất nhiều, để Đường Tam có nhiều thời gian hơn để tới thổi ống bể và tiến hành đoán tạo. Lúc trước phụ thân huy động chính là 36 búa, hơn nữa nhìn qua còn có dư lực, chính mình lại chỉ có 7 búa, không biết lúc nào mới có thể đạt tới trình độ của phụ thân. Mỗi khi Đường Tam nghĩ một chút như vậy thì trong khi luyện tập sẽ có thêm động lực mạnh mẽ. Những ngày này, hắn tựa hồ đã quên mất vũ hồn và hồn hoàn. ngay cả trong khi lên núi buổi sáng sớm để luyện tập tử cực ma đồng cũng suy nghĩ về vấn đề làm như thế nào huy động truy tử. 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh, khi Đường Tam có thể huy động 13 bố thì Đường Hạo bắt đầu dạy hắn như thế nào tiến hành chế tạo khí cụ. Phương thức dạy của Đường Hạo rất trực tiếp, chính là chính mình làm trước một lần, sau đó lại để Đường Tam làm một lần. Chỉ cần xem hắn có điểm nhập môn sẽ để lại mặc hắn tự mình luyện tập, cũng không có quá nhiều lời chỉ đạo, chỉ có chỗ mấu chốt mới nói 1-2 câu. Chính vì vậy, mỗi khi Đường Hạo xuất ngôn chỉ điểm, Đường Tam nhớ cực kỳ rõ ràng. Từ chân tới eo, từ eo tới lưng, từ lưng tới tay. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 14, nhất kiện ám khí sáng sớm. Đường Tam thoải mái từ trên núi trở lại dọn điểm tâm, bởi vì mỗi ngày đều luyện tập tử cực ma đồng, buổi sáng lại không ngừng tu luyện, tử cực ma đồng so với trước kia đã có không nhỏ tiến bộ, mắt hắn có thể tại trong vòng 10 thước đã có thể nhìn rõ ràng động tác đập cánh của những con côn trùng rất nhỏ. Nếu không phải huyền thiên công không thể đột phá bình cảnh, Đường Tam tin tưởng bản thân tại các phương diện khác còn có thể tiến bộ hơn nữa. Luyện một khối kim trúc 50 công phân thành một khối nhỏ bằng nắm tay, tựa hồ là một chuyện không có khả năng. Trong khoảng thời gian nửa tháng, Đường Tam đã rút cục cũng hoàn thành những gì mà Đường Hạo dạy. Truy pháp dùng sức mượn lực để chú tạo hắn đã có thể liên tục bổ ra 24 truy, mỗi một truy đều chuẩn xác vô cùng, kể cả việc khống chế lực lượng. Mặc dù Đường Hạo cũng không có khích lệ hắn câu gì, nhưng từ ánh mắt hài lòng của cha khi đến xem, Đường Tam biết truy pháp coi như có chút thành tựu, còn muốn tiến bộ thì phải trông vào không ngừng khổ luyện mới được. Vừa bước vào nhà, Đường Tam nhẹ nhàng xoa cổ tay, khuôn mặt toát ra nụ cười tự đắc. Trên cổ tay hắn đang mang kiện tác phẩm đầu tiên kể từ khi đi tới thế giới này, hơn nữa toàn bộ các bước tiến hành đều do chính bản thân hoàn thành. Tác phẩm là 3 cây tụ tiễn, lúc trước tại Đường Môn tụ tiễn là một loại ám khí rất bình thường trong các loại ám khí. Chế tác tụ tiễn mấu chốt nằm ở nguyên liệu cùng kỹ thuật tinh xảo của bản thân. Tụ tiễn do Đường Tam chế tạo, bản thân lại mang trang bị bảo hiểm nên tuyệt không có khả năng gây ngộ thương. Một bộ tụ tiễn bình thường đều là 3 cây tiễn cùng một cái tụ đồng tạo thành. Nơi tay Đường Tam đang mang cái này cũng không ngoại lệ, mà tài liệu chính do bản thân hao phí gần thời gian gần 100 ngày truy kích từ khối kim trúc. Đường Tam hoàn thành nhiệm vụ Đường Hạo giao cho, đả tạo khối kim trúc chỉ còn bằng nắm tay. Hắn giật mình phát hiện, vốn từ đầu kim trúc nhiều tạp chất cũng biến thành một khối thiết mẫu, chính thức thiết mẫu. Đời trước, đừng nói là hắn, cho dù là đại sư giỏi nhất của Đường Môn cũng không có phương pháp đả tạo một khối kim trúc bình thường thành thiết mẫu. Nhưng tại thế giới này lại thành sự thật, đây chính là một chuyện khó có thể tin được. Mà nơi cổ tay Đường Tam đang mang đúng là đồng tụ tiễn do khối thiết mẫu chế tạo mà thành. Kể cả 3 cây tụ tiễn 4 tấc giấu bên trong vừa đúng dụng hết tất cả thiết mẫu tạo thành. Nói về chú tạo Đường Tam không bằng Đường Hạo, nhưng nói về khả năng kỹ xảo chế tạo ám khí thì đừng nói Đường Hạo, sợ rằng cả đấu la đại lục cũng không có ai có thể so sánh về phương diện này với hắn. Thiên tài Đường gia ngoại môn bình thường xạ trình tụ tiễn chỉ tại trên dưới 15 thước, mà tụ tiễn do Đường Tam chế tạo lại có thể bảo trì hữu hiệu khoảng cách ngoài 30 thước. Khoảng cách công kích hữu hiệu chính là tại quãng đường thẳng khi tụ tiễn bay ra giữ nguyên được lực sát thương ngoài khoảng cách 30 thước. Đường Tam mặc dù chỉ có 3 cây tụ tiễn, nhưng chế tác tinh xảo, mỗi cây tụ tiễn đều có 3 rãnh nhỏ. Nếu không phải số lượng quá ít, hắn từng nghĩ tới tăng ngạnh thêm cho tụ tiễn. Phần đuôi rất nhỏ, 4 phân vĩ dực có thể giúp tụ tiễn phi hành cực kỳ vững vàng. Trên đầu chùy hình tiễn có hình nón, đương sau khi tụ tiễn bắn ra càng tăng thêm lực xuyên thấu. Đối với thiết kế chế tạo ám khí, Đường Tam vĩnh viễn theo đuổi sự hoàn mỹ, cái này cũng chỉ là một đồng tụ tiễn phổ thông mà thôi. Đường Tam cũng biết bản thân bây giờ tuổi còn nhỏ, huyền thiên công lại chưa thể đột phá bình cảnh. Nếu gặp người bình thường thì không đáng sợ, nhưng nếu gặp phải hồn sư Tô Vân Đào lúc trước, có thể sử dụng vũ hồn thì lực lượng bản thân còn xa xa không đủ. Có điều có đồng tụ tiễn này thì lại không giống, Đường Tam tự tin bằng vào nó chỉ cần không gặp phải hồn sư quá mạnh mẽ hắn đều có biện pháp đối phó. Đường Môn Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương điều thứ 2, phàm là ám khí đều được âm thầm sử dụng, là vũ khí đặc thù khắc địch chế thắng. Như địch nhân biết người sử dụng nó, vậy nó không phải là ám khí mà là minh khí. Đường Tam đương nhiên sẽ không để ám khí của mình biến thành minh khí. Đường Hạo cũng chưa bao giờ hỏi qua hắn dùng khối thiết mẫu làm cái gì, cho nên cái đồng tụ tiễn này thuộc về bí mật của mình hắn. Đi vào nhà trong, đồng dạng chuyện mỗi ngày hắn làm, dần thành thói quen. Ba ba, ăn cơm thôi. Đường Tam hướng nhà trong kêu lên. Kỳ lạ, mỗi ngày vừa nghe gọi ăn cơm Đường Hạo đều đi đến, có điều hôm nay lại không xuất hiện. Đường Tam trong lòng có chút khẩn trương, chẳng nhẽ ba ba bệnh sao? Vội vàng chạy vào phòng cha. Đường Hạo cũng không có ở trong phòng, mấy năm nay hắn tựa hồ cũng là lần đầu tiên không có ngủ dậy muộn. Đường Tam trong khi thắc mắc không biết Đường Hạo đi đâu thì Đường Hạo đã trở lại. Tiểu Tam, sáng sớm ngươi đi làm gì đó? Đường Hạo đạm thanh hỏi. Đường Tam nói, ta đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Sáng sớm mỗi ngày ta đều ra ngoài chạy bộ. Chuyện này cũng không có tính là nói dối. Xác thật hắn đi rèn luyện. Ân. Đường Hạo cũng không có truy cứu, nhàn nhàn nói, hôm nay ngươi không cần tái luyện tập chú tạo nữa, vào thu thập đồ vật, ngày mai lão Kiệt khắc mang ngươi tới Nặc Đinh Thành. Đường Tam có chút sửng sốt, Nặc Đinh Thành, đi làm gì? Lần trước tới Nặc Đinh Thành cũng cách đây khoảng một năm, lão Kiệt khắc vào thành mua chút đồ vật, thuận tiện mang hắn theo kiến thức thêm. Đường Hạo liếc mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi không phải muốn học tập năng lực hồn sư sao? Lão Kiệt khắc mang ngươi tới Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện làm một gã học viên, chứ ở nơi này ngươi nghĩ bản thân có thể học được cái gì chứ? Nghe xong cha nói, tim Đường Tam có chút đập mạnh, trong lòng có cảm giác hưng phấn khó nói lên lời. Huyền Thiên Công vô pháp đột phá vẫn là tâm kết lớn nhất. Hồn sư, hồn hoàn hiển nhiên là một cơ hội. Ba ba, ngài như thế nào lại thay đổi chủ ý vậy? Đường Hạo hỏi lại nói. Vậy ngươi bản thân chính là không muốn đi. Đường Tam nói, chính là con đi rồi thì không có ai làm cơm cho ba ba ăn. Lúc này hắn đã hiểu được, cha sở dĩ hôm nay dậy sớm như vậy cũng là vì đi tìm thôn trưởng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 15, nhất kiện ám khí. Đường Hạo lãnh đạm nói, ta còn phải cần ngươi chiếu cố hay sao? Ngươi đi là được, đây chính là con đường ngươi chọn. Thánh hồn thôn hàng năm có một danh ngạch, cũng không cần lãng phí. Ta giao cho ngươi phương pháp chú tạo có thể cho ngươi ở trong thành tùy ý làm một gã học đồ trong lò rèn. Học phí cùng phạm phí hẳn là đủ dùng. Mặc dù Đường Hạo nói rất lãnh đạm, nhưng Đường Tam lại cảm động mắt đỏ lên. Mấy tháng nay mặc dù thái độ của Đường Hạo đối với hắn không có thay đổi, nhưng theo Đường Hạo dạy hắn chú tạo, nam nhân cao lớn trước mắt này đã càng ngày càng cho hắn cái loại cảm giác của một người cha. Hắn đương nhiên muốn học thêm tri thức về hồn sư, có điều lúc này cũng có chút không muốn xa cha mình. Đường Hạo nói, ta cho ngươi đi Nặc Đinh là có điều kiện, đáp ứng điều kiện của ta ngươi mới có thể đi. Ta đáp ứng. Đường Tam nói không có chút do dự. Đường Hạo nhíu mày, ngươi ngay cả yêu cầu của ta cũng không hỏi qua đã dễ dàng đáp ứng sao? Làm một nam nhân đã đáp ứng một chuyện với người khác thì nhất định phải làm được, không nên thất hứa. Đường Tam rất tự nhiên nói, bất luận ba ba muốn ta làm gì, ta cũng đáp ứng. Ba ba dám chắc muốn tốt cho ta. Đường Hạo ngẩn người, Đường Tam nói rất tùy ý, nhưng cái loại tín nhiệm một cách tự nhiên này làm tâm tình hắn có chút biến hóa. Bất luận ngươi sau này tu luyện hồn lực như thế nào, ta muốn ngươi đáp ứng ta không được cho truy tử vũ hồn tham gia hồn hoàn, thậm chí không cho bất luận kẻ nào chứng kiến nó xuất hiện. Càng đừng cho người khác biết ngươi là song sinh vũ hồn. Ngươi có thể làm được chứ? Đường Tam có chút sửng sốt. Vậy còn vũ hồn Lam Ngân Thảo thì sao? Đường Hạo nói, vũ hồn Lam Ngân Thảo ngươi có thể tùy tiện sử dụng, tu luyện, tham gia vũ hồn gì cũng không thành vấn đề. Song sinh vũ hồn cũng không cần cả hai vũ hồn đều phải tăng lên hồn lực mới có thể tu luyện. Chỉ cần một vũ hồn có hồn hoàn, hồn lực tăng tới bình cảnh tự động tiêu thất. Đường Hạo nói cách khác, sau này ta chỉ là sử dụng Lam Ngân Thảo vũ hồn đúng không? Đường Hạo gật đầu, trừ khi gặp phải trường hợp nguy hiểm đe dọa tính mạng, nếu không không được sử dụng trôi truy tử. Được, ta đáp ứng ngài. Đường Tam trịnh trọng gật đầu, đối với hắn mà nói, tu luyện hay không tu luyện vũ hồn hay sử dụng hồn hoàn đều không có vấn đề, chỉ cần tìm được phương pháp đột phá bình cảnh Huyền Thiên Công vậy là đủ rồi. Với ám khí của Đường Môn hắn không cần dùng vũ hồn phụ trợ. Người khác có thể cho rằng Lam Ngân Thảo chỉ là một cái phế vũ hồn, nhưng Đường Tam không có vì vậy mà buồn bực. Tu luyện đường môn ám khí tới trình độ nhất định, Phi Hoa Trích Diệp cũng đã thương người không phải là nói láo, vốn là sự thật tồn tại. Lam Ngân Thảo do hồn lực cũng chính là nội lực huyền thiên công ngưng tụ thành, chỉ cần nội lực đủ cơ hồ chính là có vô hạn ám khí. Tốt lắm, đi ăn cơm. Đường Hạo nói, nói trong nhà nghèo sơ sắc cũng không quá, Đường Tam căn bản không có cái gì hảo chuẩn bị, chỉ thu thập vài bộ quần áo một chút đã hoàn thành. Bất quá lúc này hắn cũng không có nghe Đường Hạo thu thập đồ đạc, thanh âm như trước vẫn vang lên trong phòng rèn, vì sau này có thể chế xuất các loại ám khí Đường Tam hiểu được hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, chú tạo thuật phụ thân truyền thủ tuyệt đối cần phải gia tăng luyện tập. Tuyệt kỹ ám khí không tu luyện tới đỉnh thì bản thân chất lượng ám khí cũng có tính quyết định, đặc biệt siêu cấp ám khí Phật Nộ Đường Liên càng phải tinh chuẩn một chút, sơ suất cũng có thể ảnh hưởng cực lớn. Đường Tam từ khi tới thế giới này lần đầu tiên bản thân có chút chờ mong đối với thế giới bên ngoài. Hắn cũng có chút sợ hãi, bất luận là ở đường môn hay là đang ở Thánh Hồ Thôn hắn đều chưa từng có kinh nghiệm lịch lãm ở bên ngoài, điểm này thật sự cùng tiểu hài tử không khác gì nhau. Hắn một mực suy tưởng, thế giới bên ngoài đến tột cùng có thể mang lại cho chính cái dạng gì sợ hãi cùng tuyệt vời đây. Cơm chiều xong, Đường Hạo câu đầu tiên nói xuất môn đi uống rượu, tựa hồ hòa cùng ngày thường cũng không có cái gì bất đồng. Hắn nói cho Đường Tam, buổi sáng ngày mai đi sớm không nên gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn. Sáng sớm, trên đỉnh núi Đường Tam đang ngồi trên một tảng đá lớn, trong tay cầm một chiếc lá cây, tự ý trong mắt bừng lên. Không biết có đúng hay không, bởi vì thân thể tráng kiện hơn so với trước kia một chút, tử cực ma đồng tiến bộ tốc độ rất nhanh, trong tay chiếc lá cây sợ rằng bất luận là gân văn nhỏ nhất hắn cũng có thể quan sát rõ ràng. Hắn biết bản thân tử cực ma đồng đã tiến vào cảnh giới nhập vi. Hòa cùng cửu trọng huyền thiên công bất đồng, tử cực ma đồng chỉ có 4 tầng, túng quan, nhập vi, giới tử, hảo hãn. Đường môn nội môn đệ tử sử dụng ám khí chỉ cần yêu cầu tiến vào nhập vi cảnh giới vậy là đủ rồi. Bởi vì Đường Tam tu luyện từ rất sớm, sau khi sinh ra tiên thiên khí vẫn chưa tán đi, mới bất qua chưa tới 6 tuổi đã cảm giác tiến vào cảnh giới nhập vi. Nhưng hắn cũng biết đường môn nội môn đệ tử cơ hồ tử cực ma đồng của mỗi người cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới nhập vi, kể cả môn chủ Đường Đại Tiên Sinh ở bên trong, rất ít người có thể tiến vào cảnh giới sau của tử cực ma đồng. Đạt tới nhập vi, tốc độ tu luyện tử cực ma đồng trở nên cực kỳ chậm rãi, mà mỗi ngày không thể gián đoạn hấp thu đông lai tử khí, cũng không thể dùng hai chữ nghị lực có thể giải thích được. Cho nên bình thường đệ tử đường môn sau khi tiến vào cảnh giới nhập vi cũng rất ít người tiếp tục tu luyện. Trong truyền thuyết đường môn từng có một vị trưởng lão tử cực ma đồng đạt tới giới tử chi cảnh, nhưng cũng không có thành tựu đặc thù, chỉ là so với cảnh giới nhập vi nhìn càng thêm rõ ràng một chút mà thôi. Mà vị trưởng lão kia tu luyện tử cực ma đồng đã vượt qua 30 năm. Huyền thiên công lực dũng khởi rót vào bên trong chiếc lá cây mềm lại tại tác dụng của nội lực nhất thời trở lên thẳng tắp. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa Đường Tam búng nhẹ, lá cây xoay tròn bay ra ngoài. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 16, nhất kiện ám khí ngắt một chiếc lá cây phóng ra. Ngoài khoảng cách một thước đã không cách nào bảo trì trạng thái xoay tròn, bởi vì nó vốn không cứng rắn, rời ngón tay Đường Tam nội lực huyền thiên công tự động tiêu thất. Công lực vẫn còn quá yếu. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu chuyển thân trở về, hôm nay chính thức bản thân rời thôn, lần sau trở lại đỉnh núi cũng không biết chính xác là khi nào mới được. Cước chạm đất, tiểu thối phát lực Đường Tam thi triển quỷ ảnh mê tung, hướng chân núi đi xuống. Trong phòng bếp quen thuộc, đây là lần cuối nấu cho cha bữa cơm, Đường Tam đương nhiên không có lười biếng. Nhìn củi trong lò vẫn còn đỏ lửa, đổ thêm chút nước vào ấm cứ như vậy khi cha tỉnh ngủ dậy cũng có chút nước sôi để uống. Lão Kiệt Khắc đã tới, có lẽ vì nguyên nhân muốn đi Nặc Đinh Thành. Hôm nay lão đặc biệt bận một thân quần áo mới, nhìn qua cũng tăng thêm vài phần quắc thước. Tiểu Tam đi thôi, ngươi cứ như vậy quỷ ba ba ngươi lại bắt ngươi quay lại. Lão Kiệt Khắc bắt chuyện nói với Đường Tam. Đường Tam hướng Kiệt Khắc làm một cái ra hiệu cấm thanh. Ra ra ngài nhỏ tiếng một chút. Ba ba không thích nhất khi đang ngủ mà bị người khác làm phiền. Vừa nói hắn vừa rút trong lò ra một miếng gỗ cháy dở viết vài chữ lên mặt đất rồi quay đầu lưu luyến nhìn thoáng qua cửa phòng phụ thân. lúc này mới xách bao quần áo cùng lão kiệt khác yên lặng rời đi. Đối với văn tự của thế giới này, Đường Tam nhận thức cũng không nhiều lắm, đều là những lúc Lý Tư Thục dạy bọn nhỏ hắn ngẫu nhiên nhìn qua. Dù sao cũng đã trải qua một đời cho nên hắn cũng nắm giữ được một chút ít văn tự chủ cột. Màn cửa nhấc lên, một thân ảnh cao lớn từ trong phòng đi ra, Đường Hạo trong mắt không có một chút thụy ý. Khi hắn đi tới cửa thì y vẫn có thể nhìn thấy lão kiệt khắc cùng thân thể gầy yếu của Đường Tam. Đường Hạo không nhúc nhích, mãi cho đến khi Đường Tam cùng thôn trưởng kiệt khắc tiêu thất hắn vẫn ngây ngốc đứng ở trước cửa một thời gian dài. Phảng phất nhớ tới chuyện gì, Đường Hạo đột nhiên xoay người trở vào phòng rèn, nhìn xuống chữ Đường Tam lưu lại dưới đất cho hắn. Rất đơn giản, chỉ có hai câu nói. Ba ba, ta cùng kiệt khắc ra ra đi, ngài ở nhà nhớ bảo trọng thân thể, ít uống rượu, nước trong ấm, đừng quên uống. Ánh mắt từ dòng chữ dưới đất chuyển hướng sang bên ấm nước, Đường Hạo mạnh mẽ đi sang, hai tay trực tiếp bưng ấm nước lên dốc vào trong miệng. Bởi vì Đường Tam vừa mới cho thêm nước, nước trong ấm còn chưa có sôi, nhưng Đường Hạo cũng không để ý, cứ như vậy cầm ấm nước hướng trong miệng đổ xuống, từng ngụm uống. Nhìn vào mắt hắn không biết từ lúc nào đã thêm một tầng thủy ý. Đi ở trên đường, Đường Tam yên lặng đi theo lão kiệt khắc, thỉnh thoảng lại quay đầu hướng thôn trang nhìn lại. Tiểu Tam, không muốn rời xa thôn hay không muốn rời xa lão tử quỷ ba ngươi? Kiệt khắc sờ đầu Đường Tam mỉm cười hỏi. Cả hai đều có một chút. Đường Tam thấp giọng trả lời. Kiệt khắc mỉm cười nói. So sánh ngươi cùng mấy đứa cháu ta, ngươi cái đứa nhỏ này hiểu chuyện hơn chúng nhiều lắm, nếu ngươi là cháu ta thì có phải tốt bao nhiêu? Đường Hạo cái tên tử quỷ thật sự là may mắn. Đừng nghĩ nhiều, bên ngoài thiên địa rộng lớn, tới học viện ngươi sẽ quen biết rất nhiều bằng hữu, còn học được nhiều tri thức. Chờ ngươi có phong hàm hồn sư, quốc gia mỗi tháng đều phát cho ngươi tiền bổ trợ, đến lúc đó cuộc sống gia đình ngươi cũng có thể tốt hơn một chút. Đường Tam dù sao đây cũng là lần thứ hai làm người. Nghe lão kiệt khắc nói, tâm tình cũng đã từ từ khôi phục bình thường, trong lòng đối với khát vọng thế giới bên ngoài cũng khó nhịn nổi, hỏi, kiệt khắc ra ra, ngài có thể nói cho ta chuyện học viện được không? Đó cuối cùng là địa phương nào? Kiệt khắc mỉm cười nói, học viện đương nhiên là địa phương để học tập, mặc dù ta cũng chưa tới đó, nhưng đại đề C. Thôn chúng ta hàng năm cũng có một danh ngạch học viên tham gia, nhưng đã qua nhiều năm không có học viên đi học tập. Điều kiện ưu đãi của học viên cũng có rất nhiều, như miễn trừ học phí cùng chủ phòng phí, chỉ cần bỏ tiền ra ăn là đủ rồi. Ngươi có thể tại học viện làm một chút công việc đơn giản để đổi lấy thức ăn, tỉ như dọn dẹp phòng học hay đại loại như vậy. Tổng thể mà nói, học viên tại học viện gần như là miễn phí, chứ nếu phải đóng tiền học phí, chúng ta loại cùng nhân làm sao chịu nổi gánh nặng đó. Đường Tam nói, ba ba nói đợi ta tới học viện rồi tìm một lò rèn rồi làm công. Ngươi tới lò rèn làm công, nói chuyện buồn cười, ta xem Đường Hạo thật là điên rồi. Lão kiệt khắc tức giận nói, ngươi được bao nhiêu tuổi, còn chưa cao bằng chiếc chú tạo truy, có cái lò rèn nào chịu thu một cái người làm công như ngươi, càng huống làm thợ rèn cũng không thu được bao nhiêu, ngươi chỉ cần tại học viện học tập tốt là đủ rồi. Bất quá nếu như ngươi tại học viện có thành tựu, thì nói với tử quỷ ba ngươi để dành cho ngươi chút tiền. Sau này tới trung cấp hồn sư học viện không có danh ngạch học viên, vậy phải tốn không ít tiền mới có thể đi học, mà tiền bổ trợ còn xa xa không đủ. Bởi vì Đường Tam thân là tiên thiên mã hồn lực, trong mắt lão kiệt khắc đã đưa hắn trở thành hồn sư. Đường Tam nghi hoặc nhìn lão kiệt khắc nói, còn có trung cấp hồn sư học viện hay sao? Cùng sơ cấp hồn sư học viện có gì khác nhau? Đều là học viện, hẳn là cùng dạy tri thức về hồn sư đúng không? Lão kiệt khắc rất có kiên nhẫn giải thích, đương nhiên không giống, sơ cấp hồn sư học viện dạy chỉ có một chút chủ cột cùng một chút văn hóa phải học tập. Hải tử sau khi tiếp nhận vũ hồn giác tỉnh đã là đệ tử của học viện, học trong sau năm, đợi sau khi tới 12 tuổi nếu không có tiền đồ thì cũng chỉ là một hồn sư bình thường, nhưng nếu tiềm lực không tồi đại bộ phận đều lựa chọn vào trung cấp hồn sư học viện tiến tu, học tới 18 tuổi. Trung cấp hồn sư học viện dạy một ít tri thức cao thâm hơn một chút, nhưng khó khăn trong học tập gia tăng rất lớn. Nếu không thể đạt được yêu cầu của học viện sẽ không có cách nào thuận lợi tốt nghiệp, điểm này hoàn toàn khác biệt với sơ cấp hồn sư học viện. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 17, nhất kiện ám khí. Đường Tam nói, có sơ cấp cùng trung cấp, vậy nhất định có cao cấp. Lão Kiệt khắc gật đầu, trong mắt toát ra vài phần hâm mộ. Cao cấp hồn sư học viện ngươi không cần suy nghĩ, đấy không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Tại đại lục của chúng ta cũng chỉ có 2 sở cao cấp hồn sư học viện, số lượng đệ tử được chiêu thu hàng năm cũng không vượt qua 100 người, quả thật ít ỏi. Phàm là đệ tử cao cấp hồn sư học viện tốt nghiệp, bất luận là quốc gia hay chính là vũ hồn điện đều muốn tranh đoạt, trực tiếp được tứ dư phong hào quý tộc. Quý tộc, được ưu đãi tốt như vậy? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Lão Kiệt khắc nói, đó là đương nhiên. Hồn sư là chức nghiệp rất cao quý, cao cấp hồn sư đều là nhân tài, cho nên bình dân chúng ta muốn một bước đăng thiên, trở thành cao cấp hồn sư hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Chỉ có điều xuất thân bình dân thì có bao nhiêu người bản thân có thể sở hữu vũ hồn tốt đây? Cho dù có nhưng không có một đại gia tộc phụ trợ, cũng rất khó có thể từ cao cấp hồn sư học viện tốt nghiệp. Khảo thí tốt nghiệp là việc của mình, tại sao phải nhờ người hỗ trợ? Đường Tam có chút không rõ. Lão Kiệt khắc thở dài một tiếng nói, đây chính là chênh lệch giữa bình dân và quý tộc. Tốt nghiệp sơ cấp hồn sư học viện yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần vũ hồn có thể đạt tới 10 cấp, tại học viện sư phụ trợ giúp đưa đi thu được một cái hồn hoàn, thành công tiến vào xưng hào hồn sư là xong. Cái này cũng không quá khó khăn, chỉ cần tại thời điểm giác tỉnh sở hữu vũ hồn lực thì hài tử nào cũng có thể làm được. Từ hồn sĩ thăng cấp lên hồn sư, 10 cấp hồn lực rất dễ dàng tăng lên. Nhưng từ trung cấp học viện lại không giống, muốn từ đây tốt nghiệp, vũ hồn cần phải đạt tới 20 cấp, hơn nữa cần phải thu cái hồn hoàn lần thứ hai thì tự nhiên có thể đạt được xưng hào đại hồn sư. Từ 10 cấp tới 20 cấp có rất nhiều hồn sư cả đời không thể đạt tới. Hơn nữa sau khi đạt tới 20 cấp muốn thu được hồn hoàn phải dựa vào thực lực bản thân đi liệp sát hồn thú thu được hồn hoàn, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu xuất thân từ gia đình quý tộc có đông đảo vũ sĩ bồi đồng, nguy hiểm tự nhiên nhỏ hơn nhiều, mà chúng ta xuất thân từ bình dân hồn sư, chỉ có thể dựa vào chính bản thân thôi. Điều kiện tốt nghiệp cao cấp hồn sư học viện lại càng thêm hà khắc, chỉ có thông qua 30 cấp bình cảnh, thu được cái hồn hoàn thứ 3, mới có thể từ xưng hào đại hồn sư có thể thăng lên xưng hào hồn tôn. Nghe nói cấp 30 là một đạo cánh cửa. Trong quá khứ những quý tộc là cường đại hồn sư cũng rất khó đột phá, hơn nữa 30 cấp muốn thu hồn hoàn cũng bị hạn chế, chi tiết cụ thể ngươi tại học viện hẳn là sẽ được hội học. Dù sao đệ tử cao cấp hồn sư học viện chính thức số lượng được tốt nghiệp còn không đạt tới 1/3. Nghe xong lão Kiệt khắc nói, Đường Tam đối với đấu la đại lục cùng hồn sư giáo dục cũng có chút chủ cột. Kiệt khắc ra ra, ngài chẳng phải đã nói qua. Xưng hào hồn sư chỉ cần trên 10 cấp đúng không? Cao cấp học viện hồn sư đệ tử tốt nghiệp được gọi là hồn tôn. Vậy sau đó muốn thu được xưng hào thì làm thế nào chứ? Lão Kiệt khắc cười khổ nói. Ta làm sao biết? Siêu việt xưng hào hồn tôn đều là những đại nhân vật. Giống như thôn của chúng ta đã từng xuất hiện quá vị hồn thánh. Lúc trước cũng chính là quốc gia trực tiếp cung dưỡng. Ta nghe người ta nói qua. Hồn sư tu luyện tới phía sau càng lúc càng khó, càng nguy hiểm. Chính thức có thể đạt tới phong hào đấu la cao nhất tồn tại, có thể có mấy người chứ? Thậm chí có thể nói thiên đấu đế quốc chúng ta cùng tinh la đế quốc có hay không nhân vật như vậy tồn tại ta cũng không dám khẳng định. Lão Kiệt khắc đối với hồn sư cũng chỉ hiểu được chút ít mà thôi, cho nên giải thích cũng không rõ ràng. Đường Tam hiểu được những tri thức này bản thân cũng chỉ có thể chậm rãi lục lọi trong học viện, nhất là về hồn thú, hồn hoàn gì gì đó. Từ Thánh Hồn Thôn tới Nặc Đinh Thành cũng không xa, hai người đi bộ chỉ mất nửa ngày thời gian, trên đường đơn giản ăn chút lương khô, tới buổi chiều xa xa đã có thể chứng kiến thành tường. Mặc dù Nặc Đinh Thành cũng không tính là thành thị lớn, nhưng bởi vì cách biên giới thiên đấu đế quốc rất gần cho nên thành tường kiến tạo cũng rất dày. Đường Tam cùng Lão Kiệt khác giống người đi đường khác sau khi tiếp nhận kiểm tra xong trực tiếp tiến vào trong thành. Tiểu Tam A. Đợi ra ra đưa ngươi tới học viện ta sẽ quay trở về, ngươi một mình tại học viện cần phải nghe lời sư phụ nói, ngàn vạn lần không nên tự tiện rời học viện. Đợi sau khi chấm dứt học kỳ ra ra quay lại đón ngươi, khi đó không sai biệt lắm cũng qua một năm. Đường Tam dù sao cũng là lần đầu tiên rời nhà, trong lòng cũng có chút bối rối. Hà ý thức nói, Kiệt khắc ra ra, ngài tại sao lại rời đi nhanh như vậy? Lão Kiệt khắc cười khổ nói, lữ quán không phải là nơi những người nghèo khổ như chúng ta có thể ở lại. Ngươi nhất định không được phụ kỳ vọng ta, đợi ra ra lần sau gặp ngươi, hy vọng ngươi đã thành hồn sư, như vậy thánh hồn thôn chúng ta cũng vì ngươi mà tự hào. Học viện Nặc Đinh sơ cấp hồn sư tọa lạc tại phía tây thành, lão Kiệt khắc hướng người dân trong thành hỏi vài lần rồi trực tiếp mang Đường Tam đi tới. Xa xa, bọn họ đã chứng kiến một tòa cổng môn rộng chừng 20 thước, cao cũng hơn 10 thước, đều được tạo thành từ nham thạch cứng rắn. Phía dưới là hai phiến cửa thiết dày màu đen, Đường Tam liếc mắt một cái tự nhìn ra do tinh thiết tốt đà tạo mà thành. Đằng sau thiết sách có thể chứng kiến không khí u tĩnh, một con đường rộng nối thẳng vào trong, hai bên đường rất nhiều cây cối cao lớn. Giữa cổng môn có bốn chữ to, Nặc Đinh Học Viện. Tới gần đại môn học viện là có thể nhìn ra chức nghiệp hồn sư tại đại lục quan trọng cỡ nào, cái này cũng chỉ là một cái sơ cấp hồn sư học viện mà thôi.